sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 7, tiệc đính hôn nhất định phải đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nam Khê nhìn cả nhà quan tâm chu đáo với Tống Thanh Vi. Thần sắc lạnh lùng, trong mắt không có chút gợn sóng nào. Nếu như là trước kia, nàng có thể còn có thể cảm thấy mất mát. Nhưng hiện tại, nàng lại không có một chút cảm giác. Thân nhân như vậy, nàng không cần. Tin tức Tống gia nhị tiểu thư cùng Tô gia đại thiếu gia thông gia ở Vân Thành nhanh chóng lan truyền. Đặt hôn lễ liền an bài 3 ngày sau. Tin tức này vừa xuất hiện, Tống Nam Khê không thể nghi ngờ trở thành trò cười của toàn Vân Thành. Chuyện nàng thích Tô gia đại thiếu gia náo loạn khắp thành đều biết. Nhưng nàng là một thôn cô xấu xí ở nông thôn, làm sao có thể so sánh được với tài nữ Vân Thành bọn họ. Năm đó, mẹ của Tống Nam Khê là Lâm Chi Nam và Tống Chính Thành ly hôn. Liền dẫn theo con gái út Tống Nam Khê đến nông trại nông thôn Lâm lão gia tử. Tống gia tùy ý Tống Nam Khê ở bên ngoài để lại hơn 10 năm. Lúc nàng 18 tuổi lại đột nhiên được đón về Tống gia. Bọn họ tuy rằng ngoài miệng không đề cập đến vì sao phải đón nàng về nhà. Nhưng Tống Nam Khê biết, nàng cùng phó đại thiếu gia bệnh tật ở kinh đô phó gia kia còn có hôn ước trong người. Tống gia muốn ở trong kinh giới phát triển tự nhiên không có khả năng đắc tội phó gia. Còn muốn lợi dụng nàng đến mượn sức phó gia, khẳng định phải nghĩ biện pháp đón người trở về. Hoắc Tâm Lan tuy rằng đáp ứng đón Tống Nam Khê về, nhưng cùng Tống Thanh Vi tính kế khiến Tống Nam Khê hủy dung. Nàng không có khả năng nhìn con gái tiện nhân Lâm Chi Nam kia đè ép con gái mình. Mấy ngày sau đó, Tống Thanh Vi vội vàng chuẩn bị tiệc đính hôn của mình. Cũng không tìm Tống Nam Khê gây phiền toái nữa. Tống Nam Khê thừa dịp mấy ngày nay, luyện tập thuật ngụy trang một chút. Thứ này tuy rằng đã lâu không chạm vào, nhưng vận dụng cũng coi như thuận tay. Vết sẹo trên mặt nàng nhất thời không bỏ được, chỉ có thể tạm thời dựa vào ngụy trang thuật. Hai mẹ con Hoắc Tâm Lan sợ nhất gương mặt này của nàng đã cướp đi danh tiếng của các nàng. Nàng làm sao có thể để cho các nàng như nguyện? Yến tiệc đính hôn của Tô gia và Tống gia, Vân Thành cơ bản là quý tộc danh môn có uy danh đều đã đến. Tống Nam Khê sáng sớm vừa mới rời giường, liền nhận được thông báo của quản gia. Phu nhân nói tiệc đính hôn hôm nay ngươi không cần đi. Miễn cho đi lại gây ra chuyện xấu gì, đánh mất người Tống gia. Những quản gia và người giúp việc trong nhà đều nhìn sắc mặt Hoắc Tâm Lan làm việc. Tống Nam Khê ở trong mắt bọn họ chính là một thôn cô ở nông thôn không lên được mặt bàn. Hôm nay trong trường hợp quan trọng như vậy, một thôn cô như nàng làm sao xứng với? Ta biết rồi, Tống Nam Khê thản nhiên trả lời một tiếng. Nhưng mặc dù vậy, hai mẹ con Hoắc Tâm Lan vì không muốn cô đi, thậm chí còn khóa cửa sổ phòng cô, nhốt cô trong phòng không nói, còn không cho người đưa cơm cho cô. Tống Nam Khê nhìn cửa sổ bị khóa kín, vẻ mặt khinh thường cười lạnh một tiếng. Một giờ sau xuất hiện trước cửa tiệc đính hôn. Tiệc đính hôn được tổ chức tại trang viên tư nhân Tô gia. Trước cửa trang viên đậu một hàng xe sang xếp hạng đắt tiền. Cách chương